Chương 657, khẩn cấp cùng Na Chát cuốn ga trải giường. Lưu Húc bất động thanh sắc ngồi chồm hổm ở trong đó trước một gian hàng lựa chọn cái này, nhìn cái kia. Một lát sau, hắn cầm lên một con ngọc chén rượu, nói, cái ly này tử bao nhiêu tiền 300. Chủ sạp hơn 60 tuổi bộ dạng, mặc cực kỳ phổ thông, còn thật sự không giống buôn lậu. Mà Lưu Húc nghe thế cái chén chỉ có 300 lúc, liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, liền trực tiếp điểm ra 300 khối, đem cái chén gắt gao cầm ở trong tay. Nhìn nhìn lại những thứ khác ra, ta những thứ kia, cũng đều là thu được, ngươi nếu có thể đào đẳng cái mấy trăm hơn ngàn vạn gì đó, ta cũng nổi danh, thế nào, còn có nhìn chúng không có lao đầu cười ha hả nói. Cái này tỷ hưu bao nhiêu tiền Lưu Húc lại đem bắt đầu nhất kiện ngọc tỷ hưu nói. 900 mua. Lưu Húc lần nữa ít tiền. Và nở dê ước giang cũng không có thấy rõ Lưu Húc mua hai kiện ngọc khí tỷ lệ, mà là tại trong gian hàng tình khiêu tế tuyển lấy còn lại ngọc khí. Nàng xem tương đối chậm, cái gì tỷ lệ a? Thế nước ga các thứ các kiểu, đều phải tiến hành phân tích. Lưu Húc mua ngọc tốc độ nhanh, hầu như liếc mắt nhìn liền trực tiếp hỏi giá, sau đó trả thù lao. Thừa dịp Van Nở Dê ước giang ở lão đầu cái này xem ngọc thời điểm, Lưu Húc lại đến những gian hàng khác, chọn nửa ngày, nhặt một viên ngọc bản. Trên mâm điêu khắc tùng thụ đình đài, ngọc không được tốt lắm, thậm chí có chút tì vết nào, vốn là bạch ngọc, nhưng có chút phiếm hoàng địa phương, bất quá Lưu Húc chứng kiến cái này ngọc bản bên trên trạm trổ đặc biệt tinh xảo. Cái này đồ bao nhiêu tiền Lưu Húc tâm động nói. 2.000 nếu như ngươi cái này chủ sạp là một hơn 40 tuổi, vừa rồi Lưu Húc ở gian hàng khác mua đồ thời điểm, hắn liền âm thầm quan tâm kia mà, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, người này mua đồ không trả giá, cho nên hắn nói một cái 2.000, sau đó ý tứ còn có thể rẻ hơn một chút. Chỉ là hắn bị Lưu Húc cắt đứt, bởi vì Lưu Húc trực tiếp bắt đầu ít tiền. Điểm hết tiền, cầm ngọc bàn, Lưu Húc lại đến người thứ ba quầy hàng, cầm lấy một cái xếp đặt món. Hắn cái này thuộc về thuần túy rất nhanh đào bảo, phải biết rằng Van Nở Dê Ước Giang vẫn còn ở người thứ nhất quầy hàng tỉ mỉ phân biệt một con vòng tay đâu. Lưu Húc lại tốn 1.200.000 nguyên đem cái kia ngọc vật trang trí mua lại lúc, điện thoại cũng không mất cơ hội máy móc vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, Lưu Húc trong lòng nhưng, chuyển được, nói hai câu, cúp điện thoại. Đi đi, theo ta đi phi trường đón người. Lưu Húc phản hồi người thứ nhất quầy hàng, đem Van Nở Dê Ước Giang kéo dậy nói. Đi phi trường đón người ta thì không nên đi à. Ngươi đi mau đi, chờ một hồi ta còn muốn về tiệm, Hắc Thúc buổi trưa đi ra ngoài có chuyện gì, ta muốn ở trong cửa hàng nhìn chòng chọc một hồi. Vậy cũng được, các lộ ủy chữa ta tiếp rồi người lại tới tìm ngươi, mấy cái này ta mới đảo, ngươi giúp ta bán đi. Lưu Húc đem chỉ đại đưa cho Van Nở Dê Ước Giang đạo. Ách tốt. Van Nở Dê Ước Giang vẻ mặt kinh ngạc, lúc này mới lớn như vậy một hồi, Lưu Húc làm sao lại mua nhiều như vậy a? Hắn đây là loạn đảo a. Lưu Húc không cùng nàng nói tỉ mỉ, mà là bước nhanh ly khai. Hắn không thể để cho Cổ Lệ Na Ghim ở phi trường chờ quá lâu, xem ra nàng vẫn đối với chính mình lo lắng, chỉ là nhiều ở nhà đợi 2 ngày đã tới rồi Yên Kinh. Mấy phút sau, Lưu Húc đi tới hàng vỉa hè khu cửa chính, bất quá đến rồi cửa chính lúc, hắn lại cũng dừng lại, bởi vì cửa chính người thứ nhất quầy hàng chỗ có một cái đồ cổ, hắn vô ý phóng xuất ý niệm liền phát hiện. Là một thanh hiện lên xanh đậm dì xét loang lổ kiếm. Người kiếm này bao nhiêu tiền? Lưu Húc dừng lại chỉ trên mặt đất tú kiếm nói. Chủ sắp đáp. 180 chỉ bán. Cầm đi. Như trước không có mặc cả, Lưu Húc đếm ra 180 khối liền trực tiếp nâng kiếm rời đi. Hắn không hiểu đồ cổ, nhưng là một thanh kiếm cổ, làm sao cũng đáng mấy trăm khối à, huống hồ coi như thường, 180 khối hắn cũng không đau lòng. Đem tú kiếm bỏ vào cốp sau phía sau, Lưu Húc thẳng đến sân bay chạy tới. Đối với Cổ Lệ Na Ghim Lưu Húc có thể nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp lái xe đem nàng đưa về nhà, sau đó không kịp chờ đợi cút rời khỏi giường đơn. Nam ở trên giường, Cổ Lệ Na Ghim đột nhiên nói ra, ta và tiểu địch nói, tiểu địch cũng đồng ý, các lộ ủy chữa thi vào trường cao đẳng hết nàng liền đến Yên Kinh tới. Lưu Húc một cái minh bạch Cổ Lệ Na châm ý tứ, xoay người leo đến trên người của nàng, hôn Cổ Lệ Na Ghim vài hớp, sau đó nói, Na Chát, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối với các ngươi tỉ muội, nếu là tiểu địch thực sự không muốn, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, ta không muốn ảnh hưởng các ngươi tỉ muội quan hệ. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng nói, ngươi cam lòng cho tiểu địch. Ta làm sao không tin, mỗi lần chứng kiến ánh mắt của ngươi, tựa như lang thấy được dê, hận không thể đem tiểu địch nuốt đến trong bụng. Lưu Húc ngượng ngùng cười ha ha, Cổ Lệ Na Ghim đột nhiên thở dài nói ra, không sao, tiểu địch cũng muốn lái, nữ nhân chúng ta không phải liền đúng như vậy, tìm một người đàn ông tốt chính là chúng ta duy nhất truy cầu. Cùng với tìm một hoa hoa nang nang liền thời gian cũng không tốt, còn không bằng theo ngươi. Lưu Húc không biết nên nói cái gì cho phải, do dự một chút nói ra, như vậy ngươi và tiểu địch nói. Ta đây cái làm anh rể sẽ không miễn cưỡng nàng cả đời, nếu là có một ngày nàng muốn kết hôn, nói với ta một tiếng, ta sẽ thả nàng đi. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại âm thầm nói, ăn được trong miệng lại nói, thực sự muốn rời đi, hắn là đánh chết đều sẽ không đồng ý. Cổ Lệ Na Ghim không biết Lưu Húc dự định, cảm động hôn hắn, ôn nhu để Lưu Húc chiếm được thỏa mãn, mình cũng mang theo nụ cười hạnh phúc ở Lưu Húc bên người ngủ. Lưu Húc vuốt Cổ Lệ Na Ghim mỹ lệ khuôn mặt, lòng nói, nha đầu ngốc à, rơi xuống trong tay ta vậy thì các ngươi nói coi là sao, bất quá bất kể như thế nào, miễn là theo ta, liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Miễn là đem các ngươi điều giáo được rồi, ta có thể an an ổn ổn khi ta vua sư tư. Ở Cổ Lệ Na Ghim trên người vội vàng đến 5 giờ chiều, nàng phỏng trừng không ngủ thẳng sáng sớm ngày mai cũng sẽ không tỉnh, Lưu Húc mới một lần nữa trở lại Phan Gia Viên, cũng thẳng đến Minh Ngọc Trai. Nhưng mà, vừa xong Minh Ngọc Trai, Hách Viễn Hòa cái kia Lưu lão bản cùng với Van Nở Dê ước giang giống như xem quái vật nhìn hắn. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.